Công chúa và lọ lem, chương 34-2, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, lời tác giả, nhiều trang web lấy chuyện mà không ghi rõ giới thiệu. Hôm nay tác giả Đâm Bang, dành một chương cho phần giới thiệu, để mọi người nắm nội dung chuyện nhé. Cũng một phần do tác giả bị bí ý tưởng, đang không viết tiếp được hích. Chuyện Công chúa và lọ lem, tác giả P. Hana, thể loại, chuyện tin, text, phủi sạch bụi thời gian trên cuốn nhật ký cũ. Mọi thứ bên trong bừng sáng. Em vẫn ở đó, như trước đây đã từng. Nhân vật, Lê Diệu Anh, Pai, Lê Diệu Minh, Hi Mê, Khang Vĩnh Huy, Huỳnh Bảo Bảo, Minh Anh, Dương Hạ Du, Mai Hà Miên, Lâm Thục Hân, Lâm Hân, Huy Hoàng, Hạ Vi, Tiêu Kỳ. Giới thiệu 1, 14 tuổi, cô lần đầu gặp cô em gái song sinh của mình. Em gái là công chúa trong mắt mọi người, còn cô chỉ là cô bé lọ lem. 16 tuổi, cô gặp anh và hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung. 17 tuổi, anh biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tìm anh và cô nhận ra mình đã vô thức thích anh từ bao giờ. Chớ trêu em gái, cô cũng muốn có được anh. 18 tuổi, cô trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tưởng chừng cuối cùng hạnh phúc sẽ đến. Nào ngờ cô một lần nữa biến mất. Giới thiệu 2 giờ 12 tuổi, tình đầu mang tên Thiên Ý, anh chẳng thể nào quên. Thanh xuân lầm lẫn, anh thích nhầm cô gái tên Thục Hân. Sau này, Diệu Anh là người cùng anh làm thành mối tình khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời ai nói trước chuyện gì? Sau cùng, người cùng anh lên lễ đường lại là Hạ Vi. Chẳng phải anh hòa hoa gì. Chỉ trách cơ duyên, tại sao cô cùng là một người mà có quá nhiều thân phận. Khách chương.